Hoàng hậu, nàng lại quậy nữa rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi lời của Tizi Gen, hello mọi người, hôm nay Tizi đờ xin nghỉ. Nên TG đăng chương cho mọi người nha. Hôm nào rảnh TG lại đăng lên cho. Hôm qua cô giáo đọc điểm tổng kết kỳ y rùi TGDC điểm rất cao, mỗi tội chỉ đứng thứ hai sau mấy BN nữa ở khối TGDHC thôi. Mà toàn BNHCCX lớp TG cô à, thôi vô chuyện nha. Đắc mãi suy nghĩ thì tiếng nô tài ngoài cửa điện vang vào. Hoàng thượng giá lâm, ngay sau đó chàng với bộ y phục màu đen thường ngày BC vào. Nô tì, nô tài tham kiến hoàng thượng. Đồng thanh, cho các ngươi lui, tạ ơn bệ hạ, chàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau khi hành lễ xong, tỷ nữ công công trong phượng thanh điện đều lui ra. Chàng cất BC đến chỗ nàng đang đứng, vòng tay ra ôm eo nàng. Nàng giật mích quay lại thì bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt của chàng liền đẩy chàng ra lắp bắp nói. Ngư, ngươi đê, đến đây LLM gì, đương nhiên là LM việc cần LM rồi, nàng hỏi lạ thật. Sau đó, bế xốc nàng lên, mặc cho nàng đánh, đấm kêu thế nào CX cô buông. Và, xuống tiếp đi, sắp rồi, sắp đến rồi, đã có điều vui lắm a, đến rồi. Và mục tiêu của chàng là chiếc giường đờ si trang trí lộng lẫy và sang hoa kia. Và mọi chuyện trong phòng chỉ có, người trong đó biết, sáng ư, nàng lật mic thức dậy cố mở mi mắt ra nhưng CX cô đờ si. Cảm nhận đờ si, nữ nhân kia chưa muốn thức dậy. Liền ôm nàng ngủ tiếp cảm nhận đờ si hơi ấm, nàng liền rúc vào sâu trong ngực chàng để ngủ. Nhìn thấy CN mèo lười của mic chàng cười cười, rồi nhắm mắt lại ngủ. Giờ tị đến, đôi uyên ương trong phòng vẫn cứ thức dậy. Hoàng Thái Hậu thì đang sốt ruột đợi ở Từ Ninh Cung, liền sai mama bên cạnh đi mời. Sau khi cảm thấy đã muốn thức dậy, nàng liền mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt yêu nghiệt kia, đang say giấc. Giờ nàng mới nhìn kia, khuôn mặt hắn yêu nghiệt thật ra trắng nẻ cái mũi cao, mà thật ghen tị a, nam nhân gì mà có cái môi đỏ như nữ nhân luôn. Nàng nhìn mà chỉ muốn hôn cho cái, và nghĩ là LM, nàng lập tức hôn vào mỗi nam nhân đang ngủ kia. Ngọt thật, đó là suy nghĩ duy nhất của nàng bây giờ, và... Hết, mọi người ơi, cố tưởng tượng chương sau đi nhé. Bye, I love you, đôi lời của TG Gen, hello mọi người, hôm nay TG đờ xin nghỉ. Nên TG đăng chương cho mọi người nha. Hôm nào rảnh TG lại đăng lên cho. Hôm qua cô giáo đọc điểm tổng kết kỳ y rùi TGDC điểm rất cao, mỗi tội chỉ đứng thứ hai sau mấy BN nữa ở khối TGDHC thôi. Mà toàn BNHCCX lớp TG cô à, thôi vô chuyện nha. Đắc mãi suy nghĩ thì tiếng nô tài ngoài cửa điện vang vào. Hoàng thượng giá lâm, ngay sau đó chàng với bộ y phục màu đen thường ngày BC vào. Nô tì, nô tài tham kiến hoàng thượng. Đồng thanh, cho các ngươi lui, tạ ơn bệ hạ, chàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau khi hành lễ xong, tỷ nữ công công trong phượng thanh điện đều lui ra. Chàng cất BC đến chỗ nàng đang đứng, vòng tay ra ôm eo nàng. Nàng giật mích quay lại thì bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt của chàng liền đẩy chàng ra lắp bắp nói. Ngư, ngươi đê, đến đây LLM gì, đương nhiên là LM việc cần LM rồi, nàng hỏi lạ thật. Sau đó, bế xốc nàng lên, mặc cho nàng đánh, đấm kêu thế nào CX cô buông. Và, xuống tiếp đi, sắp rồi, sắp đến rồi, đã có điều vui lắm a, đến rồi. Và mục tiêu của chàng là chiếc giường đờ si trang trí lộng lẫy và sang hoa kia. Và mọi chuyện trong phòng chỉ có, người trong đó biết, sáng ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lật mic thức dậy cố mở mi mắt ra nhưng CX cô đờ si. Cảm nhận đờ si, nữ nhân kia chưa muốn thức dậy. Liền ôm nàng ngủ tiếp cảm nhận đờ si hơi ấm, nàng liền rúc vào sâu trong ngực chàng để ngủ. Nhìn thấy CN mèo lười của mic chàng cười cười, rồi nhắm mắt lại ngủ. Giờ tị đến, đôi uyên ương trong phòng vẫn cứ thức dậy. Hoàng Thái Hậu thì đang sốt ruột đợi ở Từ Ninh Cung, liền sai mama bên cạnh đi mời. Sau khi cảm thấy đã muốn thức dậy, nàng liền mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt yêu nghiệt kia, đang say giấc. Giờ nàng mới nhìn kia, khuôn mặt hắn yêu nghiệt thật ra trắng nẻ cái mũi cao, mà thật ghen tị a, nam nhân gì mà có cái môi đỏ như nữ nhân luôn. Nàng nhìn mà chỉ muốn hôn cho cái, và nghĩ là LM, nàng lập tức hôn vào mỗi nam nhân đang ngủ kia. Ngọt thật, đó là suy nghĩ duy nhất của nàng bây giờ, và... Hết, mọi người ơi, cố tưởng tượng chương sau đi nhé. Bye, I love you, cách chương.